Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1049, đệ 1049 chương Vô Ngữ Cực Kỳ. Hải Lan cảnh người mới vừa thông qua, Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiển liền mang theo thông minh sắc xảo cảnh người tới chính giữa hồ. Mới vừa một tiếp cận, vô số xúc tua cá quái liền từ phía dưới sông ra. Sau đó đối với mọi người cuồng phun ám màu xám sương mù. Ngu Thanh Thiển đối loại này hương vị thực mẫn cảm, nàng quay đầu đối mọi người nói, này xương xám đựng một loại trí huyễn khói độc, ta đem này hấp thu, các người đánh chết xúc tua quái, hảo. Mọi người đối đại ma vương là phi thường có tin tưởng. Ngu Thanh Thiển tâm thần vừa động, các tiểu bảo bối một dũng mà ra, toàn bộ biến ảo vì từng con cá rơi vào trong nước không ngừng phun ra nuốt vào. Thực mau từ trong nước phiêu tán lại đây xương xám đều bị hút đi vào. Xúc tua quái có không ít linh tông tu vi, nhổ ra xương xám bị yêu sủng nhóm hấp thu sau có thể tăng lên tinh tiến tu vi. Một đám đều lộ ra cùng hãy còn chưa hết bộ dáng. Làm bè thượng mọi người xem đến vô ngữ cực kỳ, mặt khác tam cảnh người càng là kinh ngạc không thôi. Bọn họ đã sớm nghe nói qua đại ma vương dưỡng một đám yêu thực sẽ hấp thu độc tố. Lại lần đầu tiên thấy chúng nó như vậy cường thế hấp thu độc tố. Nếu là chỉ có vài cọng có thể cắn nuốt khói độc luyện hóa còn không kỳ quái. Nhưng mỗi một gốc cây yêu thực hiển nhiên nhìn qua đều thuộc về thích ái độc tố bộ dáng. Điểm này khiến cho người rất có nghi hoặc. Bọn họ suy đoán này đó yêu thực hẳn là Ngu Thanh Thiển dùng cái gì đặc thù phương pháp bồi dưỡng ra. Tới, không ít đơn thể thực lực cường hãn nhân tâm có ý tưởng. Ngu Thanh Thiển yêu sủng một tướng sương mù hấp thu, Phong Thần liền tổ chức mọi người phát huy từng người sở trường đặc biệt công kích. Hơn nữa dục sinh hệ linh thực sư dục sinh rong biển chiền trói. Bè thực mau liền xuyên qua đạo thứ hai phòng tuyến. Mắt thấy thông minh sắc xảo cảnh bè sắp đuổi theo chính mình. Hải Lan cảnh người sắc mặt đều đổi. Hai gã lãnh tụ trong mắt nhiễm ti khói mù. Gia tốc đi tới, chúng ta không thể lại bại bởi thông minh sắc xảo cảnh Uông Y đối với một đám người mệnh lệnh. Những người khác trên chân như là nhiều ra một đôi đuôi cá. Tốc độ so lúc trước muốn mau thượng 1/3, Phong Thần vẫn chưa làm mọi người truy kích. Mà là trầm ổn bảo trì đều tốc độ về phía trước. Ở Hải Lan cảnh người thông qua 2/3 mặt hồ khi. Màu bạc mặt hồ ngược lại bình tĩnh không thôi. Dần dần một loại mờ ảo tiếng ca từ phía trước nước sâu chỗ truyền đến. Thanh âm này tuyệt đẹp êm tai. Cho người ta một loại như là muốn vũ hóa thành tiên cảm giác. Tiếng ca chung cũng không có mang theo chút nào ảo cảnh mê âm. Phảng phất chỉ là thuần túy vì ca sướng giống nhau, nhưng càng bởi vì như thế, không đơn thuần chỉ là chỉ Hải Lan cảnh người trên mặt dần dần toát ra vẻ mặt ngưng trọng. Cảnh giác không thôi, đồng dạng sắp đến kia chỗ khu vực Phong Thần đám người cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Phòng bị phát ra này tuyệt đẹp tiếng ca hải thú. Đột nhiên, một mặt kim quang từ màu bạc trên mặt hồ nổi lên. Ngay sau đó mọi người liền thấy từng con mình người đuôi cá. Dung mạo xinh đẹp mỹ nhân ngư ở trong hồ xuyên qua chơi đùa. Đại đa số người đều nhịn không được ngẩn người, nhìn ở trong hồ chơi đùa xinh đẹp nhân ngư. Cảm giác các nàng cũng không có chút nào lực sát thương. Hải Lan cảnh mọi người sắc mặt sôi nổi biến đổi, lập tức tăng lớn phòng ngự vòng bảo hộ. Hai gã lãnh tụ thực mau chỉ huy mọi người thay đổi trận hình ứng đối mỹ nhân ngư. Thấy Hải Lan cảnh người như thế, Phong Thần đám người cũng không dám đại ý, thập phần cảnh giác phòng bị lên. Hải Lan cảnh người du gần sau, từng con mỹ nhân ngư bơi tới bọn họ bên người đảo quanh. Thanh lệ xinh đẹp dung nhan thượng mang theo một loại thuần khiết chi mỹ. Thỉnh thoảng đối với mọi người ba quang lưu chuyển kêu gọi nói. Tới a, Ngu Thanh Thiển nghe được thanh âm kia nhăn mày, phía trước tiếng ca xác thật không có làm người trí huyễn tác dụng. Nhưng lại là một cái lời dẫn, hiện tại mới là chân chính sát chiêu. Hết chương.